Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 790, đánh tàn bạo Đái Thiên Phong. Đánh giết Đái Thiên Lâm, Đái Thiên Phong sẽ không chết đi. Nhìn lấy phía dưới phế tích, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ giọng hỏi, sẽ không, hắn lại không có bị cấp 9 định trang hồn đảo pháo trực tiếp trúng đích. Lại thêm hắn là 94 cấp phong hào đấu la. Trong nổ tung như vậy thụ thương khẳng định không thể tránh được. Nhưng là bảo mệnh vẫn là dư sức có thừa. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực hoàn toàn chính. Xác rất lớn, nhưng nếu là muốn giết chết một cái phong hào đấu la, vẫn còn có chút khó khăn. Cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực càng nhiều vẫn là tại phạm vi tính thương tổn. Bất quá Đái Thiên Phong không có việc gì, nhưng là bên cạnh hắn những cái kia Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ hồn sư. Vậy thì có chuyện, thì bọn họ những cái kia nhỏ yếu hồn lực căn bản ngăn cản không nổi cấp 9 định trang hồn đảo. Pháo nổ tung thương tổn, cũng sớm đã hóa thành cho bụi. Lục Uyên khẽ cười nói, đây chẳng phải là nói Bạch Hổ quân đoàn là thật toàn quân bị diệt rồi. Chu Trúc Thanh nói ra, cái kia còn là giả, ta nói muốn đem Bạch Hổ quân đoàn toàn diệt, cái kia chính là toàn diệt, ngươi cho rằng ta đang nói đùa à? Lục Uyên thản nhiên nói, dựa vào cấp 9 định trang hồn đạo pháo uy lực, vậy trừ Đái Thiên Phong, chẳng phải là tinh la trong hoàng cung người đều cơ bản chết hết rồi. Chu Trúc Thanh hỏi, nên sẽ không? Tại khoảng cách nổ tung điểm chỗ rất xa, nếu như những người kia tự thân hồn lực còn không thấp, nên còn là có một số người có thể còn sống sót. Hoàng cung nổ không sao cả, người chết cũng không muốn gấp, nhưng là tinh la hoàng thất thành viên, nhất là hoàng tử, không thể chết mất, không phải vậy không có người thừa kế. Tinh la hoàng thất khẳng định là muốn nổi điên. Ta muốn là tinh la hoàng thất cực độ kiêng kỵ, đồng thời suy yếu tinh la đế quốc thực lực cùng uy vọng, mà không phải để bọn hắn nổi điên, cho nên vẫn là lưu lại điểm tay, không phải vậy cũng không phải là một cái cấp 9 hồn đạo pháo, mà chính là ba cái, đến lúc đó, liền xem như Đái Thiên Phong cái này phong hào đấu la tại ba cái cấp 9 hồn đạo pháo oanh kích. Dưới đều thỏa đáng chàng chết bất đắc kỳ tử. Lục Uyên nhẹ nói, quả nhiên người xấu này tâm tư cũng là nhiều, đem hoàng thất cơ hồ toàn diệt, lại còn để lại mấy cây còn lại giống, để người ta hận ngươi tận xương, lại vẫn cứ trong lòng có e dè không dám động thủ. Đái Thiên Phong gặp ngươi thật là coi như hắn không may. Chu Trúc Thanh khẽ cười nói, nghe vậy Lục Uyên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Theo một trận vang động, một bóng người theo phế tích bên trong bò lên đi ra. Chính là Đái Thiên Phong. Thời khắc này Đái Thiên Phong rất chật vật, trên đầu mũ miệng sớm đã rơi xuống, tóc dài tán loạn lấy, trên người miệng bào phá nát non nửa, lộ ra trụi lủi cánh tay, khóe miệng của hắn có nhàn nhạt vết máu. Tại vừa rồi cái kia kinh khủng trong lúc nổ tung, cho dù là hắn ứng đối nhanh chóng, lại chung quy là bị thương không nhẹ. Lục Uyên, ta muốn ngươi chết. Đái Thiên Phong hai mắt sung huyết. Hắn cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy? Liền tinh la hoàng cung đều bị người nổ. Chính hắn cũng rơi vào chật vật như thế tình trạng, mà lại khủng bố như thế nổ tung. Hậu cung phi tần nhóm khẳng định thương vong không ít. Cái này để Đái Thiên Phong trong lòng càng là lên cơn giận dữ. Hắn vốn là làm sự tình ưa thích thêm nhiều suy tính người. Nhưng là đầu tiên là Lâm Nguyên Chân tử vong, Bạch Hổ quân đoàn bị diệt, bây giờ càng là liền hoàng cung đều bị nổ. Cái này luân phiên đả kích đã sớm để hắn triệt để đã mất đi lý trí. Trên người hắn Bạch Hổ hư ảnh sáng lên, cả người bóng người lóe lên, liền đã đến giữa không trung, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm, cái kia bách thú chi vương uy nghiêm tiếng giống nhất thời lan truyền ra. Mà tại cách đó không xa, một đạo so với đái thiên phong còn muốn bá khí uy nghiêm hổ gầm thanh âm truyền đến. Hai người tiếng giống lẫn nhau tương ứng lấy, biết mình đánh không lại, cho nên gọi người sao? Hẳn là trên một đời bạch hổ đấu la đi, nghe cái kia đạo hổ gầm âm thanh, Lục Uyên khẽ cười nói, hai cái phong hào đấu la mà thôi, không cần điện chủ ngài xuất thủ, chúng ta tùy tiện thì có thể thu thập. Huyền tử có chút không thèm để ý nói, hoàn toàn chính xác, cho dù là đái thiên phong lão ba, đái thiên lâm cũng không tính là cái gì, bất quá thì 96 cấp mà thôi. Luận chiến lực, lại thua xa ngang cấp kiếm đấu la. Nhưng đừng quên, tinh la hoàng thất là có võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch hổ. Dung hợp về sau, uy lực cần phải cũng không tệ lắm. Trên một đời tinh la hoàng hậu nên cũng cùng đái thiên lâm. Cùng đi, nói cách khác bọn họ sẽ thi triển u minh bạch hổ. Lấy đái thiên lâm 96 cấp hồn lực, thi triển u minh bạch hổ về sau. Lực công kích nên có thể đạt tới 98 cấp trình độ. Lục Uyên nhẹ nói, đái thiên lâm u minh bạch hổ thì giao cho lão phu đi. Đến mức đái thiên phong u minh bạch hổ thì giao cho huyền tử đi. Long Tiêu Giao thản nhiên nói, được, vậy liền giao cho hai vị. Ai, ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng đái thiên phong thật tốt chơi đùa. Tinh La hoàng đế ai? Đánh hắn cần phải thật có ý tứ. Chỉ là đáng tiếc ta trong ngực ôm lấy một con mèo nhỏ meo, nhảy không xuất thủ đến a. Lục Uyên khẽ than nói ra, cho nên ngươi là tại chê ta vướng bận rồi. Chu Trúc Thanh đẹp mắt to chừng lấy Lục Uyên, môi son khẽ mở, trong giọng nói mang theo một tia ẩn tàng hàn ý. Làm sao lại, khác suy nghĩ nhiều. Đánh nhau nơi nào có ôm lấy ngươi dễ chịu a. Ôm mật chặt Chu Trúc Thanh vòng eo, Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, ta tin ngươi cái quỷ. Thối nam nhân. Chu Trúc Thanh nhàn nhạt liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, cái này con mèo nhỏ có chút ý tứ. Chủ thượng, lão phu đi trước. Nhìn lấy đã từ đằng xa đánh tới đái thiên lâm, Long Tiêu Giao thân hình nhất động, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Vậy lão phu cũng muốn bắt đầu. Huyền tử một tay lấy trong tay mình đùi gà gặm xong, uống một hớp rượu nước, thân hình nhất động, vọt thẳng lấy đái thiên phong mà đi. Chiến đấu kế tiếp tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho dù là đái thiên lâm có võ hồn dung hợp kỹ, nhưng là cũng nhiều nhất cùng 98 cấp đỉnh phong đấu la cứng đối cứng thôi. Gặp Long Tiêu Giao, bại trận là hắn kết quả duy nhất. Hơn 20 mét lớn lên to lớn u minh bạch hổ bị Long Tiêu Giao từ đầu tới đuôi đè xuống đất bảo nện. Cực hạn đấu la khủng bố lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà huyền tử bên kia cũng là bình thường. Thao thiết đấu la cũng không phải chỉ là hư danh. Đối mặt với đái thiên phong cùng đằng sau chạy tới tinh la hoàng hậu u minh bạch hổ, huyền tử vẫn như cũ là từ đầu tới đuôi nghiền ép lấy bọn hắn. Dù sao đái thiên phong mới 94 cấp, mà tinh la hoàng hậu mới 80 đến cấp thôi. Cho dù là thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nhưng muốn đối kháng huyền tử cái này 98 cấp đỉnh phong đấu la, như trước vẫn là thiên phương dạ đàm. Rất nhanh, hai cái u minh bạch hổ đều bị đánh nổ. Chủ thượng, đến đón lấy nên xử trí như thế nào bọn họ? Trong tay dẫn theo đái thiên lâm, Long Tiêu Giao đối lấy Lục Uyên hỏi, đem đái thiên lâm cho ta tại chỗ đánh giết. Đến mức đái thiên phong, phế đi hồn lực là được, thì tha cho hắn một cái mạng chó đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đúng, chủ thượng. Đạt được Lục Uyên cho phép, Long Tiêu Giao trực tiếp một bàn tay đem đái thiên lâm đập thành xương máu. Sau đó theo trên người hắn đem hồn cốt gỡ xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,